Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, sát lục. Trước lều mặt, Đường Tu đưa mắt nhìn Bạch Du Hằng mười mấy người ly khai. Lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc A Vũ, trầm nói rằng, phân phó, chú ý cảnh giới. Cái kia tiểu tử họ Bạch không phải là cái gì người lương thiện. Coi như là thực lực không mạnh, hư tâm tư cũng không thiếu. Mạc A Vũ nói ra, tông chủ, vì sao không trực tiếp đem hắn nhóm đánh chết? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, bây giờ chính là quốc gia lục dùng người. Bất kể là cái kia Bạch Du Hằng, vẫn là bên người hắn những tộc nhân kia, thực lực cũng không tính là rất yếu. Nhất là đứng ở Bạch Du Hằng sau lưng cái kia hai cái lão gia hỏa, coi như không có kim đan kỳ tu đạo giả mạnh như vậy, chỉ sợ cũng đủ để sánh được chút cơ hậu kỳ cao thủ. Giết hắn nhóm lãng phí pháo hôi, đến không bằng để cho bọn họ cùng ma thú chém giết, chết ở trong tay ma thú. Mạc A Vũ bừng tỉnh, gật đầu cười nói, tông chủ, ngài nói không sai. Phản chính bọn họ là muốn chết, chẳng bằng giúp chúng ta giết một ít ma thú, coi như là phế vật lại lợi dụng. Ta lập tức trên, lên, phân phó, chỉ cần bọn họ dám cho chúng ta khiến cho ám chiêu, liền lập tức đem hắn nhóm bắt được. Đường Tu trở lại lều quân dụng bên trong, lập tức lấy ra thông tấn khí gọi thông cô Tiểu Tuyết số điện thoại. Ở cô Tiểu Tuyết chuyển được về sau, dò hỏi, Tuyết Ngọc tình huống thế nào? Còn không có xuất quan sao? Cô Tiểu Tuyết nói ra, sư gia, ta tự mình đi gặp qua sư phụ. Sư phụ nói nàng cũng không biết Tuyết Ngọc lúc nào sẽ xuất hiện. Bởi vì quần ma trong đại trận ma đầu, như không thể toàn bộ sát quang, sẽ không biện pháp từ bên trong phá hỏng quần ma đại trận. Không có biện pháp từ bên trong xuất hiện. Đường Tu âm thầm chấn động, kinh ngạc nói, Yên Nhi dĩ nhiên bố trí quần ma đại trận. Cô Tiểu Tuyết nói ra, là đấy, lúc đầu Tiểu Tuyết cũng muốn tiến nhập quần ma đại trận lịch lãm. Nhưng sư phụ nói quần ma đại trận uy lực rất lớn. Mặc dù là kim đan kỳ cao thủ, tiến nhập bên trong cũng là thập tử vô sinh, chỉ có nguyên anh kỳ cao thủ đi vào mới có thể có một đường sinh cơ. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi nói cho Yên Nhi, một ngày Tuyết Ngọc xuất quan, để nàng lập tức chạy về Hoa Hạ quốc, ta ở quốc nội đợi nàng. Đúng, cô Tiểu Tuyết cung kính trả lời. Đường Tu cắt đứt thông tin, khuôn mặt thượng lưu lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Quần ma đại trận là một loại phi thường thích hợp huấn luyện trận pháp. Ở tiên giới rất nhiều tông phái đều sẽ bố trí lớn lớn nhỏ nhỏ. Uy lực mỗi người không giống nhau quần ma đại trận, dùng để huấn luyện tông môn đệ tử. Cô Yên Nhi có thể vì Tuyết Ngọc bố trí quần ma đại trận. Xem ra nàng thật đúng là phí tâm tư. Đệ nhị thiên, ngày, ban đêm, Đoàn Mộc Lâm truyền tới tin tức, báo cho Đường Tu có một ma thú xuất hiện. Nhưng quỷ dị là những thứ kia ma thú cũng không có lập tức đối với tuyến phong tỏa phát động công kích, mà là ở khoảng cách tuyến phong tỏa 5-6 cây em bên ngoài địa phương dừng lại. Phảng phất là đang đợi cái gì? Rất nhanh, Đường Tu liền xuất hiện ở tuyến phong tỏa chỗ. Hắn phát hiện lúc này không chỉ có rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua tu luyện ra cháy tới. Tự liền Bạch tộc thiếu chủ Bạch Du Hằng đều mang bọn họ Bạch tộc cao thủ chạy tới. Hừ, Bạch Du Hằng chứng kiến Đường Tu, trực tiếp làm một cắt cổ đích thủ thế. Nhưng sau ngạo mạn ngấc đầu lên, Đường Tu lười để ý hàng này. Đi tới Đoan Mộc Lâm bên người về sau, mở miệng nói ra, Đoan Mộc tiền bối, cái kia cỗ ma thú số lượng có nhiều thiếu. Đoan Mộc Lâm nói ra, nhất cộng hơn 260 chỉ, bất quá ta vừa mới thông báo qua ngươi, lại phát hiện một ma thú xuất hiện, đồng dạng không cao hơn 300 con, đang hướng về ngoại vi tới rồi. Ta hoài nghi, cái này hai cổ ma thú có phải hay không ma thú đại quân bộ đội tiên phong? Có phải hay không là các ma thú chuẩn bị đại quy mô tiến công? Đường Tu nói ra, ta cảm thấy có thể. Mấy ngày gần đây nhất, chúng ta đánh chết ma thú số lượng rất nhiều, nhưng chúng nó như trước không sợ chết lần lượt trùng kích tuyến phong tỏa. Ta cảm thấy chúng nó loại này hành vi chính là đang thử thăm dò chúng ta tình huống, mà lần này chắc là cảm thấy thử dò xét không sai biệt lắm, chuẩn bị đại quy mô tiến công. Đoàn Mộc Lâm lo lắng nói ra, như ma thú số lượng không cao hơn 1,000 con, chúng ta ngược lại có thể ứng đối. Nhưng như vượt lên trước 1,000 con, chỉ sợ cũng đủ chúng ta chịu được. Phải biết, ta phái người đi tìm bầy binh bố trận tài liệu còn không có góp đủ. Ngươi còn không có ở nơi này tuyến phong tỏa chỗ bố trí phong thủy đại trận. Song phương trực tiếp chém giết, sẽ cho chúng ta mang đến tổn thất thật lớn. Đường Tu nói ra, cố gắng hết sức giết đi. Chúng ta cho dù là tất cả đều chết trận, cũng không thể nhượng những thứ kia ma thú lao ra tuyến phong tỏa. Đúng, có chuyện ta một mạch bỏ quên. Himalaya mạch bên trong ma thú, lẽ nào chỉ biết theo chúng ta cái phương hướng này đi ra ngoài chứ? Himalaya mạch rất lớn, mà chúng ta tuyến phong tỏa chỉ có mấy chục cây em. Như những thứ kia ma thú theo cái khác địa phương xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ? Đoàn Mộc Lâm bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại đã có mấy cái tập đoàn quân bả đem chúng ta quốc gia cảnh nội khu vực cho phong tỏa. Thậm chí ở rất nhiều đặc thù đoạn đường càng là cài đặt quản chế thiết bị thiên ngày trên lên, còn có vệ tinh thời khắc giam khống, cho nên tạm thời không có phát hiện ma thú theo khu vực khác xuất hiện dấu hiệu. Ta hoài nghi, như cái này Himalaya mạch sâu chỗ là một cái to lớn trận pháp. Mà cái này trận pháp xuất khẩu chính là chúng ta cái này hơn 10 dặm tuyến phong tỏa phạm vi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói ra, ngươi nói có điểm đạo lý. Bất quá, cái khác địa phương vẫn không thể không đề phòng. Phải không, thành lập tuần tra tiểu đội đi. Vạn nhất người thường không phát hiện được, tu luyện giả cũng có thể trước giờ phát hiện. Phòng ngừa chu đáo, chúng ta hiện tại không thể chút nào sơ sẩy. Đoàn Mộc Lâm gật đầu nói ra, chờ đẩy lùi lần này ma thú công kích, ta liền lập tức an bài. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã qua 4 tiếng đồng hồ, màn đêm đen nhánh xuống. Từng vị tu luyện giả khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng cùng đợi ma thú bày đến. Căn cứ quản chế thiết bị truyền về hình ảnh biểu hiện, ma thú số lượng đang không ngừng tăng. 5-6 cây em bên ngoài địa phương đã tụ tập hàng ngàn con ma thú. Báo cáo, chúng nó động, Thủy Anh người xuyên đồ dàn di. Phong trì điện thệ vậy bắn vọt đến Đoan Mộc Lâm trước mặt. Đoan Mộc Lâm biến sắc, trầm giọng quát lên, mọi người chú ý, ma thú đàn đã bắt đầu hướng chúng ta nơi đây nhào tới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hướng Hắc Lôi đám người liếc nhìn, hướng nàng làm một thu thập về sau. Tức thì Hắc Lôi dựa vào cận cổ thanh âm một chút khoảng cách. 1-2 phút sau, ma thú thân ảnh đã xuất hiện ở mấy trăm người trong tầm mắt. Theo đèn pha bả đem chu vi chiếu sáng giống như ban ngày, mấy trăm vị tu luyện giả thần tốc hướng ma thú đàn đánh tới. Đường Tu không có mang lấy đường tông nhân động thủ, 200 người đứng lẳng lặng ở tuyến phong tỏa chỗ, khí tức lại lần lượt leo thang. Đoàn Mộc Lâm cũng không có động, hắn quay đầu liếc nhìn Đường Tu, trầm nói rằng, hơi về sau loài chim ma thú liền giao cho các ngươi. Những thứ kia loài chim ma thú rất đáng ghét. Chúng nó xoay quanh ở cao khoảng không, lần lượt lao xuống, đều sẽ mang cho chúng ta nhân loại thương vong không nhỏ. Đường Tu nhìn phía trước thiên không, gật đầu nói ra, cái này hai ngày ta lại luyện chế không ít phù lục. Vừa lúc có thể dùng những thứ kia loài chim ma thú nếm thử bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy tư vị. Đoan Mộc Lâm khẽ gật đầu, nói ra, động thủ đi. Đường Tu nói ra, ngươi nên nghe nói Bạch tộc thiếu chủ Bạch Du Hằng cùng ta đánh cuộc với nhau chứ. Phái người công tác thống kê chúng ta đôi phát liệp sát ma thú số lượng. Đoan Mộc Lâm lộ ra một nụ cười, nói ra, không cần, khu vực này đều ở quản chế trong phạm vi. Các người liệp sát ma thú nhất cử nhất động, đều sẽ bị làm bản sao. Chờ kết thúc chiến đấu chi về sau, lại vì các người công tác thống kê, cũng tốt. Đường Tu bằng lòng một tiếng, lập tức làm ra động thủ thủ thế, theo đường tông 200 vị cao thủ phóng lên cao, thần tốc hướng trên bầu trời loài chim ma thú phóng đi. Nhất bả, đem, thanh tiên kiếm hợp thành kiếm trận, nhất bả, đem, pháp khí trường kiếm như trường hồng thất liền lệnh trên bầu trời loài chim ma thú trận hình trong. Nháy mắt bị đánh loạn, giết. Đường Tu tế xuất thần kiếm, thân hình ở giữa không trung phiêu hốt bất định, mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ có ma thú bị hắn đánh chết, nhân loại đáng chết, mấy trăm con loài chim ma thú chung, bỗng nhiên có chọn 10 con thần tốc tới gần, chúng nó không có nhằm vào cái khác đường tông đệ tử xuất thủ, mà là phe phẩy cánh, hướng đường Tu vị trí nhào tới. Từng đảo như lưu quang lông vũ cái bóng, phảng phất từng đảo rơi xuống lưu tinh, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở đường Tu trước mặt. Pháp thuật thần thông, đường Tu biểu tình trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều, lúc trước hắn cũng từng giết không ít loài chim ma thú. Trong đó đủ kim đan kỳ loài chim ma thú, nhưng hội pháp thuật thần thông loài chim ma thú, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa lệnh hắn âm thầm kinh ngạc chính là, cái này 10 con loài chim ma thú tất cả đều hội pháp thuật thần thông. Quan trọng nhất là thực lực của bọn họ, tất cả đều có thể sánh được USD đan kỳ cường giả. Nhắm vào mình, đường Tu đáy mắt hiện lên hàn quang, thần kiếm trong nháy mắt hướng cái kia 10 con nhào tới loài chim ma thú bổ tới. Cùng này đồng thời, hắn bắt pháp quyết. Từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, to bằng cánh tay thiểm điện càng là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hài. Đánh vào từng cái ma thú thân lên, thống lĩnh, bỗng nhiên, 10 con loài chim ma thú nhất tề phát sinh nhân loại thanh âm. Đang gào thét trong tiếng, trong bọn họ gian bằng khoảng không xuất hiện một con toàn thân đen nhánh ma thú. Con này ma thú có 4 đôi cánh, 4 con trường cước. Quan trọng nhất là đỉnh đầu của nó lên, vẫn còn có một căn dài nửa mét xúc giác, giống, chấm ngoặc kép, một tiếng như sấm tiếng hô, trực tiếp ở giữa không trung nổ vang, hết thảy đường tông tu vi chỉ có chút cơ tiền kỳ tu đạo giả. Đều cảm giác màng tay mơ hồ làm đau, thể nội khi máu sôi nhảy, mà hết thảy chút cơ trung kỳ cùng hậu kỳ tu đạo giả. Cũng toát ra khó chịu thần sắc, hiển nhiên cái này tiếng hô đối với hắn nhóm cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Sánh được nguyên anh kỳ loài chim ma thú, đường Tu mặt sắc thốt nhiên đại biến, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, lại có sánh được nguyên anh kỳ loài chim ma thú xuất hiện. Hiện tại hắn càng thêm có thể xác định, những thứ này loài chim ma thú là ở nhắm vào mình. Bố trí cạm bẫy. Đáng tiếc, các ngươi đánh giá thấp thực lực của ta. Đường Tu gặp nguy không loạn, thần kiếm cùng pháp quyết đồng thời thi triển, thành công bả, đem, con kia nhào tới loài chim ma thú ngăn trở. Ở cái kia 10 con kim đan kỳ ma thú nhào tới thời khắc, đường Tu lập tức lấy ra mấy chục ác diễm phù, không chậm trễ chút nào kích phát lệnh lửa lớn rừng rực bả, đem 10 con kim đan kỳ ma thú bao phủ ở. Nếu muốn giết ta, sẽ làm xong bị giết chuẩn bị đi. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, gào thét oanh kích đến những thứ này ma thú trước người. ở chúng nó tránh né thời khắc, vẫn như cũ chúng nó thân trên, lên, lưu lại từng đạo vết thương. Phanh, chấm ngoặc kép, một đoàn ngọn lửa màu đen, bao vây lấy nhất kiện hình thù kỳ quái vật phẩm, cùng đường tu thao túng thần kiếm đánh vào cùng nhau. Theo con kia đủ để sánh được nguyên anh kỳ cường giả ma thú một tiếng kêu rên. Hỏa quang tức thì văng khắp nơi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.